những giọt nước mắt sầu tối giàn giụa làm quen lớp phấn trên mặt chị. Ngay cả ở đất nước này, chị nghĩ thầm thiên hạ cũng chẳng dám động đến mình. Trong 10 năm lấy nhau, Mary đã chắc bóp dành dụm được mấy trăm bạc. Món tiền này cộng với món tiền thừa kế đủ mua một ngôi nhà nhỏ ở một khu khác của thị trấn. Ít lâu nay, Mary vẫn ước ao như vậy bởi vì gia đình Dutman cuối cùng đã thuê một ngôi nhà ở phố Penn, và sau khi họ dọn đi, gia đình Hennecom, một gia đình da màu khác đã dọn đến. Trong khi đó, người ta đã xây một số ngôi nhà hiện đại ở khu mới phía đông Stonehop. Đó là khu vực khá rộng của thị trấn, không xa nhà của gia đình Sutter. Một sáng thứ bảy, Anthony đi với bố tới khách sạn Đại Bàng. Đang là giữa mùa đông và tuy trời nắng và quang đãng, nhưng không khí vẫn lạnh buốt. George đã vẻ quan trọng, anh sắp đi thăm dò để mua một ngôi nhà, tài sản riêng của anh. Trời lạnh là máu dồn lên mặt, khiến đôi má anh đỏ bừng hơn bao giờ hết. Những mệt máu chằng chịt ở cái mũi dài và nhỏ của anh giãn nở đỏ tía trong da rét ban mai. Anthony này, anh gọi to, bố đến khu mới đây, con có muốn đi cùng không? Anthony đang quỳ bên cạnh cái ao sau khách sạn và đang chọc thủng mặt băng, vội hăm hở chạy đến với bố, vỗ hai bàn tay tê cống vào nhau. Nó biết rằng vào một sáng thứ bảy, hẳn chỗ nào cũng có người và hy vọng bạn bè nó được nghỉ học sẽ trông thấy nó đi cùng bố. Làn gió lạnh nhẹ thổi trong gió sáng, thằng bảy làm máu trong người chảy mạnh. George nhanh nhẹn bước ra đi với bố. Anthony nhìn quanh nóng lòng trông thấy người quen để chào và để được chào lại. Chào ông Mitchell. George bước vào căn phòng của người môi giới và nhà cửa, một ông già nhỏ bé hói tráng cổ gầy và lộ hầu nhỏ hẳn ra. Chào ông Graham, ông ta nói giọng ngàn ngạt. Anthony đứng cạnh bố, chăm chú hết nhìn các bức tranh treo trên tường, lại nhìn các cuốn sách xếp trên các giá. George ngồi xuống. Sau mấy lời nhận xét qua loa về thời tiết lạnh giá, anh đi ngay vào việc. Anh nói rằng ở khu vực mới xây, chắc chắn có những căn nhà định giá khoảng 900 bảng Anh có thể mua, mà phần lớn tiền mặt, số còn lại thanh toán bằng phiếu nợ. Hoặc có thể có cách thu xếp nào khác chăng? Tiền lãi phải trả sẽ ra sao? Mitchell cung cấp cho anh những chi tiết cần biết, nhưng cùng cách trả lời của ông già có vẻ gì đó ngập ngừng e ngại. Khi George nói, hàm dưới của ông Mitchell thõng xuống và vẻ sợ sệt khiến đôi mắt nhỏ bé của ông ta trông càng ti hí mỗi khi ông ta sắp trả lời. Cái lỗ hầu bất giác chạy lên chạy xuống đôi chút để cố giúp vào việc thốt ra mấy lời không có thiện ý. Ông không được khỏe, có phải không ông Mitchell? George hỏi, có gì không ổn thế? Không, không, không có gì cả. Trời rét thật ông nhỉ. Ông ta cố ý run run đôi vai và lập bập đôi môi run run vào nhau phát ra thành tiếng. Trong lúc đó, Anthony theo dõi cuộc nói chuyện thích thú với ý nghĩ gia đình mình sẽ có một ngôi nhà rất gần nhà Bob. Thôi được, tôi còn phải thu xếp, George nói sau khi thảo luận thêm chút ít. Anh giới lấy chiếc mũ treo ở cái móc trên tường. Rất tiếc phải rời cái lò sưởi ở đây, nhưng tôi phải về. Cảm ơn ông đã cho biết mọi chuyện. Ông cầm tay Anthony và đi ra phía cửa. Tôi sẽ bàn kỹ chuyện đó với nhà tôi và sẽ liên hệ với ông sau. Dần, dần, Mitchell trả lời, có thế. Ông quan sát George đi ra. Trời đất, ông ta nói một mình và chạy theo George. Ông George, xin ông quay lại đã. Ồ, chỉ một phút thôi, xin mời ông. George trở lại nhìn ông Mitchell tò mò. Ehem, ông Mitchell tặng hắn. Trái lỗ hầu chuyển động dường như đầy sức sống. Ông mua bất động sản để đầu tư phải không, ông Graham? Không, tôi định mua để ở. Cùng với gia đình ông? Tất nhiên, ông Mitchell gật mạnh đầu. Tất nhiên rồi, có thể hiểu được lắm lắm. Phải lắm. Ông có điều gì lo ngại, ông Mitchell? George hỏi, có lẽ tôi có thể giúp ông. Ồ không, không có gì cả, không có gì khá mà. Đột nhiên người môi giới nhỏ nhắn này đâm liều. Nếu ông mua để đầu tư, ông Graham, thì hoàn toàn ổn thả. Ông ta nói, âm phát ra rất nhanh, nhưng nếu ông muốn mua để ở, tôi thực sự khuyên ông không nên. Đó là một vấn đề kha tê nhị, tôi không muốn nói ra điều này, thực sự thê đây. Nhưng quả thật là người da màu không thể ở được những ngôi nhà đó. Tôi là người da màu à? George hét to, không mà. Người môi giới nhà cửa trả lời tuyệt vọng, nhưng vợ ông là người da màu. Tôi nói, đột nhiên ông ta trở nên rất đường hoàng trang nghiêm. Hãy tin tôi thưa ông Graham. Tôi cảm thấy rất khổ tâm vì chuyện này hệt như ông. Tôi bắt buộc phải nói với ông